Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 610 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 610 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3085. Lại qua mấy ngày, Lục Hoài Sương, Thịnh Diệu, hai người bỗng nhiên vừa động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi. Chỉ thấy thanh niên một mực khoanh chân tĩnh tọa kia, rốt cuộc cũng đứng dậy, lười biếng duỗi người, lại ngáp hai cái, dường như mới tỉnh mộng, rồi chắp hai tay sau lưng đứng, dõi mắt nhìn về phương xa, ánh mắt sâu sắc. Lục Hoài Sương và Thịnh Diệu liếc nhìn nhau, đồng thời thân hình lắc lư bay lên đỉnh núi. Đỉnh núi cao trăm trượng, trong nháy mắt liền lên tới. Hạ xuống đất, hai người đều ngẩn ra. Bởi vì vào lúc này, người thanh niên trước mặt cho bọn hắn một loại cảm giác hư vô. Người thanh niên đứng ở nơi đó, dường như một làn khói xanh, mơ hồ không dấu vết. Nếu không có nhìn bằng mắt thường, thần niệm hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của người này. Hắn ở chỗ này khoanh chân bế quan nửa tháng, chẳng lẽ chính là thu liễm khí tức bản thân đến mức tận cùng? Mà vì sao lại phải làm như thế? Không dám sơ suất, Lục Hoài Sương chỉnh đốn trang phục thi lễ, dịu dàng lên tiếng. Thiếp là Lục Hoài Sương, đa tạ đại nhân trượng nghĩa ra tay, giúp Lục gia ta gặp dữ hóa lành. Thiếp thân vô cùng cảm kích. Thanh niên đáp, nhấc tay làm chút chuyện thôi. Coi như bồi thường đụng hư chiến hạm của các người. Chiến hạm kia quả nhiên do hắn đụng cho hư. Tuy rằng trước đó có chút suy đoán, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận, Lục Hoài Sương còn là tâm hồn thiếu nữ chấn động, ngoài miệng cung kính nói. Dạ, không dám. Nàng coi như là hào cường một phương, nhưng đối mặt với thanh niên, thoạt nhìn tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu này, lại không còn có chút phong phạm của cường giả hư vương cảnh. Đứng trước mặt hắn, cảm giác nàng giống như một đứa bé đang tập nói bi bô. Đối phương tùy tiện một ngón tay cũng có thể đẩy mình ngã trên mặt đất. Nàng có lòng muốn hỏi xem, đối phương nếu đã thực lực cường đại như vậy, sao lại rơi vào trong hôn mê, nhưng lại sợ nói nhiều không tốt, lập tức ngậm miệng không nói. Thịnh Diệu so với nàng có nhãn lực hơn, cũng hoạt bát hơn, trên mặt đầy vẻ cười nịnh hót. Xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân. Lục Hoài Sương đôi mắt đẹp cũng phát sáng nhìn người thanh niên chờ đợi. Dương Khai. Ta tên là Dương Khai. Người thanh niên đáp. Thịnh Diệu trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tên này đúng là chưa từng nghe qua, có thể xác định. Cường giả trong tinh vực tuyệt đối không có ai lại người như là tên này. Trong lòng của hắn rung lên, chẳng lẽ người này đến từ địa phương kia? Nếu đúng như vậy, vậy thì hết thảy đều giải thích thông suốt, bao gồm trước đây, người này vì sao bỗng nhiên bị thiên lôi đánh xuống, đó là vì thiên đạo không cho phép. Trong lòng kích động một phen, càng cảm thấy mình chịu nhục không sai, có bỏ ra, ngày sau có khả năng sẽ có hồi báo. Lục Hoài Sương hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng thứ này, trong đôi mắt xinh đẹp, tia sáng kỳ dị càng thêm rõ ràng. Đây là đâu? Dương Khai hỏi. Dạ, là một viên tử tinh. Thịnh Diệu cẩn thận đáp. Đổi lại là người khác hỏi vấn đề vô căn cứ này, hắn đã sớm tát một phát. Tử tinh trong tinh vực đếm không hết, mãi mãi tồn tại. Ai còn có thể nói lên cái tên của tử tinh được? Hỏi vấn đề này quả thực không có đạo lý. Ta là hỏi, nơi này là nơi nào? Dương Khai chỉ ngón tay lên tinh không rộng lớn, vẽ một vòng, động tác không lớn. Lại từ hồ có thể ôm trọn trong tay tinh tú đầy trời. Lục Hoài Sương đè nén kích động trong lòng, nhẹ giọng nói. Là vô cực tinh vực. Vô cực tinh vực sao? Trong mắt của Dương Khai ảm đạm, trong lòng bùi ngùi thở dài. Quả nhiên chưa có quay trở về Hằng La tinh vực. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng rồi. Đường hành lang hư không từ Long Điện kia tuy rằng nối thông với tinh vực vị diện bên dưới, nhưng mà Dương Khai cũng biết. Tinh vực vị diện bên dưới có vô số đếm không hết, muốn thông qua đường hành lang hư không trở về thẳng Hằng La tinh vực, tỷ lệ không tới 1%. Hắn cũng không biết nên quay trở về ra sao. Sau khi đi vào đường hành lang, chỉ có thể một đường truy lùng theo khí tức của Ô Quảng. Đáng tiếc, đi theo, rốt cuộc lại mất dấu. Giờ này hắn cũng không biết Ô Quảng có trên tinh vực này hay không, hoặc là nói sớm đã bỏ chạy, không còn thêm bóng dáng tăm hơi. Không biết trốn ở đâu rồi, chờ đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không phải là người trong tinh vực? Thịnh Diệu lấy can đảm hỏi, trong lồng ngực truyền ra tiếng tim đập thình thịch. Lục Hoài Sương cũng theo dõi hắn không nháy mắt. Không phải. Cái này cũng không có gì phải che giấu, hơn nữa với nhãn lực của hai người này, chắc hẳn cũng đã nhìn ra. Hỏi như vậy chẳng qua là để xác nhận mà thôi. Thịnh Diệu, Lục Hoài Sương nghe đều nghiêm mặt. Thịnh Diệu kích động, môi phát run, run giọng nói. Xin hỏi, đại nhân là đến từ... Dương Khai lạnh lùng sâu sắc, liếc mắt nhìn hắn. Thịnh Diệu tức thì câm như hến, hưng phấn hơi quá. Không ngờ quên mất thực lực của đối phương, hắn hoảng sợ một phen. Lục Hoài Sương nói, chỗ này đơn sơ, đại nhân không ngại theo thiếp, quay trở về rồi hãy nói. Nếu không phải người của vô cực tinh vực, như vậy khẳng định có nhiều chuyện muốn hỏi, cũng không sợ không có cơ hội kéo gần quan hệ. Chỉ cần chiêu đãi tốt đối với người này, Lục gia lo gì đại sự không hưng thịnh. Dương Khai gật đầu. Cũng tốt. Lục Hoài Sương mỉm cười, đưa tay làm tư thế mời. Dương Khai cất bước đi xuống chân núi, mới tới trước mặt của Lục Hoài Sương cũng không biết tại sao. Chân trái vấp chân phải, thân hình lảo đảo một cái, gương mặt mờ mịt nhào tới phía trước. Theo bản năng đưa tay chồm tới ổn định thân hình. Vừa vặn đúng lúc chụp trúng hai đoàn đầy đặn mềm mại, co giãn kinh người. Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng động, thời gian cũng ngừng chạy, hình ảnh hoàn toàn cố định tại chỗ. Lục Hoài Sương sắc mặt nhanh chóng biến thành đỏ, giống như lửa đốt, xúc cảm nơi ngực bị bàn tay to nắm lấy, khiến nàng không biết làm sao, suýt nữa không có nhịn được rút kiếm đâm ra. Với bản lĩnh và phản ứng của nàng, trong nháy mắt Dương Khai ngã vào nàng, thật ra nàng hoàn toàn có thể tránh, nhưng khiếp sợ thực lực của đối phương cường đại. Nàng không dám có phản ứng gì quá kích, chỉ đứng ở nơi đó, kết quả lại biến thành như vậy. Thân thể mình chưa bao giờ bị người khinh bạc, không ngờ bị người này nắm lấy vị trí nhạy cảm. Hơn nữa, còn là nam nhân lần đầu gặp mặt, thậm chí ngay cả lai lịch của đối phương đều không biết gì. Trong hốc mắt của Lục Hoài Sương không khỏi có chút đỏ. Thịnh Diệu trợn to mắt nhìn Dương Khai với nét mặt cổ quái. Thầm nghĩ, đại nhân cho dù có nôn nóng để chăng nữa, cũng không cần làm như vậy chứ. Chân trái vướng chân phải, cũng có thể ngã chồm tới sao. Đây là muốn náo loạn vậy chăng? Tu vi lòng trời lỡ đất của người đi đâu rồi? Bản lãnh trong nháy mắt giết chết hai hư vương cảnh của người đi đâu? Dương Khai cũng là gương mặt đầy kinh ngạc. Không nhanh không chậm thu hai tay, đứng thẳng người. Mở ra lòng bàn tay nhìn, rồi chau mày. Bộ dáng này, Thịnh Diệu và Lục Hoài Sương nhìn thấy trong mắt, khó tránh khỏi có chút nghĩ sai. Vị đại nhân này chẳng lẽ đang nhớ lại dư vị gì sao? Ta không phải là cố ý. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Sương, nói với vẻ mặt chân thành, nhưng lời biện giải này lại có vẻ uổng công vô ích. Lục Hoài Sương mím đôi môi đỏ mọng rồi cúi đầu nói. Dạ, không sao. Làm sao có khả năng không sao? Sự tình liên quan đến danh tiết chính là đại sự. Bất đắc dĩ thực lực không có bằng người ta, thì làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn người ta chịu trách nhiệm cho tiếp cùng? Cho dù đối phương nguyện ý, Lục Hoài Sương cũng có điều bài xích. Dương Khai thở dài. Đi thôi. Giải thích cũng là vô dụng, cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Từng bước đi xuống chân núi. Thịnh Diệu đều có chút ngạc nhiên, cảm thấy tính khí người này thật là lạ. Rõ ràng tu vi thông thiên, bay thẳng xuống không phải là xong rồi sao? Sao còn phải đi bộ chứ? Bất quá ý nghĩ cách làm của cao nhân, hắn không có nhìn thấu. chỉ có thể nhắm mắt theo sát sau Dương Khai. Lục Hoài Xương đứng tại chỗ một hồi, bình phục tâm tình rồi cắn răng đi theo. Đại đương gia ngươi không cần đi theo ta, từ đâu tới thì đi về nơi đó đi. Dương Khai bỗng nhiên nói cũng không quay đầu. Qua nửa tháng này, hắn sớm đã không có sát tâm với Thịnh Diệu. Hướng chi khi đó, hắn cũng không nghĩ muốn giết Thịnh Diệu. Một hư vương cảnh tầng 2 nhỏ nhoi hắn không coi vào đâu. Mặc kệ Cuồng Phong, có phải không chuyện ác nào không làm hay không, thì đó cũng là chuyện của Vô Cực Tinh Vực, không có nửa điểm quan hệ cùng với hắn. Lời vừa ra, Thịnh Diệu tức thì như bị làm nhục, mặt đỏ lên nói. Đại nhân, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, một lời nói ra như đinh đóng cột. Nếu tiểu nhân nói muốn đi theo làm thân chó ngựa bên cạnh đại nhân, thì nhất định sẽ không rời đi. Dương Khai bỗng nhiên dừng, quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Ngươi là nam nhân sao? Thịnh Diệu da mặt không khỏi co rúm, cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Tùy ngươi. Dương Khai lại cất bước đi tới, Thịnh Diệu vội vàng đuổi theo. Lục Hoài Xương không khỏi nhíu mày, thầm khinh bỉ vì đại đương gia Cuồng Phong này. Nếu bị người ta nhục mạ như thế, không ngờ cũng không coi ra gì, đồng thời còn có chút khâm phục hắn da mặt dày. Đổi lại là mình, khẳng định không có làm được. Dương Khai rõ ràng đi không nhanh, cũng không có bất kỳ dấu vết thân pháp bộ pháp gì, dường như chỉ là người bình thường đang đi đường. Nhưng bất luận là Lục Hoài Xương hay Thịnh Diệu đều phải thúc giục Thánh Nguyên mới có thể theo kịp bước chân của Dương Khai. Thời gian không tới nửa canh giờ, không ngờ đã quay trở về trước chiến hạm. Hai chiếc chiến hạm đậu trên đất cát hoang vu như hai chiếc hạm song sinh. Lục Bẩm đứng bên ngoài, thấy Lục Hoài Xương quay lại, vội vàng đi tới đón. Hắn cũng là hạng người nhãn lực từng trải. Vừa thấy Lục Hoài Xương và Thịnh Diệu đều đi theo sau Dương Khai, lập tức khom người. Lục Bẩm, Lục Gia, ra mắt đại nhân. Dương Khai khẽ gật đầu, lướt qua hắn, đi thẳng vào cửa khoang chiến hạm. Lục Hoài Xương đi ngang qua trước người Lục Bẩm, lặng lẽ truyền âm. Đợi lát nữa rồi nói. Rồi cũng đi theo Dương Khai đi vào trong chiến hạm. Nàng là người chủ sự của Lục Gia, trước phải an bài Dương Khai cho thỏa đáng, mới có thể đi làm những chuyện khác. Thịnh Diệu cũng muốn đi vào, lại bị Lục Bẩm dẫn người ngăn. Nét mặt coi như kẻ thù. Thịnh Diệu nói, ta là tùy tùng của đại nhân, phải đi theo bên cạnh đại nhân, tránh ra cho ta. Thánh Nguyên chấn một cái, đẩy đám người Lục Bẩm. Tu vi chênh lệch khiến cho hắn chiếm hết tiện nghi. Trong lời nói lại có cảm giác không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh, làm đám người Lục Bẩm vô cùng kinh ngạc. Một cường giả hư vương cảnh tầng 2, một đại đương gia của Cuồng Phong mà lại cam nguyện làm tùy tùng cho người khác. Thế đạo này là làm sao? Bên trong chiến hạm cũng rất là rộng rãi. Lục Hoài Xương dẫn đường trước một bước, xuyên qua đường hành lang bên trong chiến hạm. Không bao lâu, liền dẫn Dương Khai đi tới một gian phòng, đẩy cửa nói. Xin mời đại nhân. Vào bên trong phòng, lập tức truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt. Đó không phải là mùi nhang mùi trầm, mà là mùi tự nhiên, mùi thơm của cơ thể nữ nhân. Bên trong phòng này trang trí cũng coi như là xa hoa. Trên vách tường gắn những viên dạ minh châu lớn chừng nắm tay, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trên mặt sàn lại trải thảm đỏ, vừa dày vừa mềm. Vị trí bên trái có một cái giường to, trên giường treo màn che màu hồng nhạt. Bên phải còn có một bể lớn, trong bể ngâm đầy hoa tươi. Mặc dù không đi vào, nhưng vẫn có thể cảm thấy nước ấm thích hợp. Phía bên kia, còn có một bàn trang điểm, mặc dù không có son phấn, vật thế tục các thứ, nhưng đúng là một cái bàn trang điểm. Đây rõ ràng là một khuê phòng của nữ nhân. Chương 3086. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là gian phòng của Lục Hoài Xương, cũng là một gian phòng tốt nhất trong chiến hạm này. Nữ nhân có nhiều tỵ hiềm, dưới tình hình chung, cho dù khách nhân tôn trọng đến mấy, cũng không có khả năng nhường khuê phòng của mình cho khách nhân. Điều đó khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta nghĩ bậy, chỉ trích. Nhưng thực lực của Dương Khai đã rất xa phạm vi khách nhân này. Lục Hoài Xương chỉ nghĩ tốt nhất nhường phòng mình cho Dương Khai mới không tính là thất lễ. Cho dù trước hắn vô lễ với mình, Lục Hoài Xương cũng không dám có chút oán hận nào. Thịnh Diệu liếc nhìn Lục Hoài Xương mỉm cười, hàm chứa thâm ý. Lục Hoài Sương hai má hơi đỏ, tuy rằng nàng không có tâm tư gì khác, nhưng nhường khuê phòng của mình cho một nam nhân. Hơn nữa, nam nhân này thoạt nhìn còn cùng lứa tuổi với nàng. Dù sao, nàng cũng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Đại nhân, thấy chỗ này có hài lòng không? Nếu không được, có thể đổi sang phòng khác. Được rồi. Dương Khai gật đầu, cũng không có kiêng dè gì. Vì hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chỗ nghỉ chân. Khuê phòng hay không khuê phòng không có gì khác biệt. Đại nhân hài lòng là tốt rồi. Không giải thích được, Lục Hoài Sương cảm giác mình nhẹ thở ra. Mong đợi mơ hồ trong lòng hóa thành thực tế, khiến nàng cả kinh, vội nói. Đại nhân tạm thời nghỉ ngơi, thiếp đi xử lý chút chuyện bên ngoài, rồi quay trở về hầu chuyện với đại nhân. Người bận thì đi đi. Dương Khai phất tay. Lúc này, Lục Hoài Sương mới cáo lui. Trước khi đi, liếc mắt nhìn Thịnh Diệu. Đối với tên không mời mà tới này, nàng có chút không thích. Nhưng Thịnh Diệu đánh cờ hiệu của Dương Khai, nàng cũng không tiện đuổi người. Chỉ trừng mắt nhìn hắn coi như cảnh cáo. Cửa phòng đóng lại, Dương Khai cất bước đi lại bên trong phòng. Tùy tay cầm lên một cái nhìn xem, rồi buông xuống. Lấy một cái khác nhìn một chút, dường như cảm giác cái gì cũng đều mới lạ. Thịnh Diệu thì giống như một cái đuôi đi theo sau Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên xoay người. Thịnh Diệu dừng không có kịp, thiếu chút đụng vào lưng của Dương Khai. Vội vàng nghiêng người lui sang một bên, gương mặt đầy kinh sợ. Chỉ thấy Dương Khai cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Cùng đi tắm chứ. Thịnh Diệu khoé mắt co giật, cúi thấp đầu nói. Không dám, không dám. Tiểu nhân tạm thời cáo lui. Đại nhân có gì phân phó cứ gọi, tiểu nhân chờ bên ngoài. Dứt lời, hắn làm như chạy trốn ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng, cung kính đứng chờ ngoài cửa. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười khổ. Hắn tự nhận là ngụy trang không hề có sơ hở. Dù là mấy huynh đệ kết nghĩa trong Cuồng Phong kia cùng hắn nhậu nhẹt, chơi nữ nhân nhiều năm qua, cũng không có nhìn ra mặt mũi thật của hắn. Nhưng hắn biết, chút ngụy trang này của mình, ở trong mắt vị Dương đại nhân này, sợ rằng không có đáng nhắc tới. Người ta lần đầu tiên khi nhìn thấy mình đã nhìn xuyên qua lớp ngụy trang kia rồi, chỉ là lười nói trắng ra mà thôi. Ngẫm lại việc làm của vị đại nhân đối với Lục Hoài Sương trước đó, nhớ lại thỉnh cầu của mình, trong mắt Thịnh Diệu lóe ra một tia quyết liệt, thầm gật đầu. Trên tay bỗng nhiên bấm linh quyết, tiếp theo thân hình hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong bể nước, Dương Khai cởi quần áo, thân mình tựa vào vách bể, hai tay dang ra, nét mặt thoải mái. Một thân cường tráng cơ bắp vô cùng cân xứng. Nếu để cho chúng nữ nhân oán phụ si ngốc nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh hô liên tục. Giờ này đã đến tinh vực vị diện bên dưới, tuy rằng đến vô cực tinh vực hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng xem như miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu. Lúc hắn sáng lập Lăng Tiêu Cung, đã từng nghĩ tới một ngày kia, phải mang đi thân bằng hảo hữu của mình trên u ám tinh. Nhưng nhiều năm qua luôn luôn cố gắng tăng lên tu vi thực lực, cũng không có cơ hội quay trở về tinh vực, càng không có đường hướng nào. Trước mặt, ngược lại là có một cơ hội. Tuy rằng đi tới vô cực tinh vực, nhưng không hẳn không có cơ hội trở về Hằng La tinh vực. Hắn biết giữa tinh vực và tinh vực khác nhau rất lớn. Có một số tinh vực giữa nhau là có thể nối thông. Biết đâu trong vô cực tinh vực này, có thể tìm được một con đường và phương pháp đi thông tới những tinh vực khác. Quyết định như thế, mục tiêu chủ yếu là nghĩ biện pháp quay trở về Hằng La tinh vực. Mục tiêu thứ yếu là thuận tiện tìm hiểu một chút hành tung của Ô Quảng. Hằng có một loại dự cảm, Ô Quảng có khả năng cũng trong vô cực tinh vực này. Nếu đúng như vậy, ngược lại có thể thuận đường tìm hành tung của Ô Quảng. Dương Khai có kiến thức rộng rãi, nhất định biết nên làm thế nào mới có thể xuyên qua xuyên lại giữa hai tinh vực. Thông khoái tắm rửa một hồi, Dương Khai lần nữa mặc quần áo, chải đầu, tế ra Huyền Giới Châu, khẽ cắn môi. Cẩn thận thúc giục lực lượng, rồi lách mình chui vào tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới trong khu lầu cát, Lưu Viêm đang nhắm mắt tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt. Thân hình nhoáng một cái, liền tới ngoài lầu cát. Hiện thân cùng lúc với nàng, còn có pháp thân. Liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra ý nghĩ trong mắt nhau. Lệ Giao và hai mẹ con Lữ Tam Nương đang hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì. Thấy bọn họ hiện thân, Lệ Giao không có nhịn được hỏi. Lưu Viêm cô nương có chuyện gì? chủ nhân tới rồi. Lưu Viêm đôi mắt đẹp sáng lên nhìn sang bên kia. Lệ Dao nghe thì ngẩn ra chợt phản ứng rồi vui mừng nhìn. Bên kia, thân ảnh của Dung Khai mơ hồ không chừng, rất nhanh thì đến trước lầu cát, toét miệng cười. Đều ở đây sao? Lưu Viêm đứng tại chỗ giang hai tay về Dung Khai. Dung Khai trợn mắt. Làm gì? Ôm! Dung Khai nói. Người đùa với ta sao? Càng sống càng nhỏ mà còn... Vừa nói vừa đi tới trước mặt nàng, đưa tay bế nàng lên, giống như ẵm một đứa con nít. Lưu Viêm ngồi trên cánh tay Dung Khai, một đầu tóc đen mềm thõng xuống, nét mặt thỏa mãn. Theo Hỏa Phượng tu luyện lâu ngày trên linh thú đảo, quả thật vất vả mới ở trên Long đảo gặp được Dung Khai, cũng không có thời gian trao đổi ôn tồn. Giờ này rốt cuộc cũng được như nguyện, hai tay nhéo lỗ tai của Dung Khai vui đùa, dường như được món đồ chơi mới lạ, cực kỳ càng rỡ. Dung Khai lắc lư đầu, nàng cũng không có chịu buông tha, cũng chỉ có thể mặc nàng. Dung huynh, Lệ Dao đi tới vái chào. Đại ân đại đức, Lệ mổ suốt đời không quên. Ngày sau, Dương huynh có gì cần phân phó, Lệ mổ tuyệt đối không chối từ. Lữ Tam Nương cũng bước tới, dịu dàng thì lễ nói. Đa tạ Dương huynh đệ đã thay Tam Nương báo thù rửa hận. Nói chuyện, đôi mắt của nàng liền đỏ. Lữ Ngọc Cầm cũng nói theo. Cảm ơn Dương thúc thúc. Nàng đối với cha chồng của mình không có nửa điểm thiện cảm. Mấy ngày nay cũng nghe mẹ mình nói rất nhiều chuyện xưa. Ở trong mắt của nàng, Lệ Dao mới là cha nàng. Còn tên gọi là Phục Trì kia chính là tên bại hoại lớn nhất trên đời này. Dung Khai phất tay liền đỡ bọn họ lên, sau đó nói. Báo thù không phải là ta, là Lệ huynh tự mình làm, chuyện này không cần cảm tạ ta. Lệ Dao xấu hổ nói. Lệ mổ học nghệ không tinh, nếu không nhờ Dung huynh lực lượng mạnh mẽ tương trợ, làm sao có cơ hội báo thù. Phục Trì tuy rằng không phải chết trên tay hắn, nhưng cái chết của Phục Trì có quan hệ lớn lao với hắn. Hơn nữa, nếu không nhờ Dung Khai cướp một đạo phù hộ của Long Điện cho hắn, thì hắn hoàn toàn không có khả năng có cơ hội đối chiến cùng với Phục Trì. Chỉ một điểm này, hắn đã vô cùng cảm kích Dung Khai. Oan khí tích tụ trên Long Đảo cũng trở thành hư không. Đối với tương lai cũng mong đợi. Hắn thầm quyết định chủ ý, đợi sau này khi trở về Ly Long Cung, nhất định phải đối đãi thật tốt với mẹ con Lữ Tam Nương, cũng đối đãi rất tốt cùng những nhân, cũng đối đãi rất tốt với những nữ nhân kia của mình. Nói chuyện với nhau một hồi, pháp thân bỗng nhiên chen lời. Có phải gặp chuyện gì phiền phức không? Nó là một phần thần hồn của Dung Khai, ở vào thân thể của Thạch Khổi mà thành. Trên mức độ nào đó, tâm ý tương thông với Dung Khai, tự nhiên nó nhận ra một chút đầu mối. Đúng là có chuyện phiền phức. Dung Khai gật đầu nói. Ngồi xuống rồi nói đi. Đưa tay phất một cái, từ trong lầu cát lập tức bay ra mấy cái ghế và một bộ bàn. Những thứ này đều là trước kia người trên Thông Huyền Đại Lục làm ra, giữ lại trong này. Mọi người ngồi xuống, Dung Khai vừa nắm hai cánh tay của Lưu Viêm, định đặt nàng trên ghế bên cạnh. Lưu Viêm không chịu, rốt cuộc chỉ có thể đặt nàng trên chân mình, một tay ôm vòng qua thân thể của nàng. Nói vài ba câu, Dương Khai nói một lần chuyện xảy ra trong Long Điện. Khi nghe nói Ô Quản trốn đi, phá vỡ hư không, lén xuống tinh vực vị diện bên dưới, mọi người đều giật mình kinh sợ. Lại nghe nói Dương Khai cũng đuổi theo tới, cái gọi là vô cực tinh vực, mọi người càng kinh ngạc hơn. Tình huống hiện tại là như thế. Dương Khai nói với vẻ nghiêm túc. Tinh vực vị diện bên dưới có tồn tại pháp tắc thiên địa của nó. Sẽ bài xích vào giả hư vương cảnh trở lên. Cho nên trong các ngươi, Trường Ngọc Cầm ra, đều không thể nào ra ngoài hoạt động. Một khi ra ngoài, nhất định sẽ bị thiên đạo bài xích. Lưu Viêm nói. Còn chủ nhân thì sao? Dung Khai chính là đế tôn cảnh. Tinh vực vị diện bên dưới, ngay cả đạo nguyên cảnh đều bài xích. Đừng nói là tồn tại cường đại hơn. Ta cũng vậy, cũng bị bài xích. Dung Khai sờ lỗ mũi. Mặc dù trước khi đi vào tinh vực, ta đã dùng hết khả năng phong ấn áp chế tu vi. Nhưng khi đi tới nơi này vẫn bị xét đánh. Lôi phạt lần đó chính là đặc trưng rõ ràng nhất cho pháp tắc thiên địa bài xích. May mà hắn sớm đã phong ấn tu vi hơn phần nửa. Nếu không, chỉ sợ mức độ lôi phạt sẽ càng kinh khủng hơn. mặc dù chỉ là tinh vực vị diện bên dưới, nhưng mà pháp tắc thiên địa cường đại dường nào. Nếu thật sự chọc thiên địa chỉ mũi nhọn vào mình, thì dù là Dương Khai cũng không thể nào may mắn bình an sống sót trong tinh vực này. Sau đó, ta còn té lộn mèo một cái. Lưu Viêm nghe thì cười ra tiếng, rất khó tưởng tượng. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, ngã lộn nhào là cảnh tượng ra sao? Mấy người kia cũng không có nhịn được, cười khì khì. Dương Khai đưa tay, gõ trên đầu nàng một cái. Lưu Viêm lập tức đưa hai tay che kín đầu, khóe miệng chu lên. Cho nên, Lệ Huynh và Tam Nương tạm thời chỉ có thể chờ ở trong này. Cũng không có biện pháp trở về tinh giới. Tuy nhiên, các vị an tâm. Xử lý xong chuyện này, ta sẽ tìm đường trở về. Lệ Giao gật đầu nói. Chuyện này không sao, nếu Dương Huynh có thể tới, khẳng định cũng có thể đi. Ngược lại, ở nơi này có cần chúng ta hỗ trợ gì không? Tuy rằng với tu vi của Dương Huynh ở tinh vực vị diện bên dưới, cũng không có khả năng là có đối thủ. Nhưng chúng ta ít nhiều cũng có thể ra chút sức lực. Dương Khai mỉm cười nói. Lệ Huynh muốn hỗ trợ, trước hết phòng ấn tu vi của mình đi. Được. Lệ Giao gật đầu. Ta cũng muốn giúp. Lưu Viêm nói. Được. Lưu Viêm cười ngọt ngào. Luôn có cảm giác gặp lại nàng lần này, tính tình của nàng thay đổi rất là nhiều. Trong một gian phòng khác, Lục Hoài Sương xử lý xong một số việc vặt, lên tiếng hỏi Lục Bẩm. Lục An đâu rồi? Nghe trong giọng nói của nàng thì lạnh như băng. Trong lòng Lục Bẩm chợt nghiêm, hồ nghi nói. Hắn có chuyện gì? Lục Hoài Sương đáp. Là hắn đã bán đứng vị trí của chúng ta, đưa tới người Cuồng Phong và Hà Gia. Chương 3087. Lục An chính là tộc thúc khi đối mặt lại tránh né ánh mắt với nàng. Chuyện rất rõ ràng, Lục Hoài Sương không phải là người mù. Không cần hỏi nhiều, nàng liền hiểu rõ chân tướng. Trước đây không có thời gian xử lý tên phản đồ. Giờ này rảnh rỗi, đương nhiên không thể để mặc cho con sâu làm rầu nồi canh. Lục gia không cần có người hài lòng. Lục Bẩm nghe thì cả kinh. Là hắn sao? Không phải chứ. Hắn cùng Lục An coi như là đường huynh đệ. Trước đây một tháng còn uống rượu, hàn huyên, vui vẻ cùng nhau. Làm sao cũng không thể tin được, hắn lại bán đứng Lục gia. Nhưng hắn biết, Lục Hoài Sương sẽ không bắn tên không đích. Nếu đã nói như vậy, thì nhất định có chứng cứ xác thực, liền biến sắc nói. Để ta đi nhìn xem. Rồi xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu lại quay về, sắc mặt khó coi. Lục An chạy đi rồi. Hắn tìm khắp chiến hạm, không thấy bóng dáng của Lục An đâu. Hỏi các võ giả Lục gia, cũng rất lâu không có người nào nói là nhìn thấy hắn. Đúng là không sai. Lục Hoài Sương một chút cũng không bất ngờ. Nếu đổi lại nàng là Lục An, cũng nhất định sẽ chạy. Phản đồ vĩnh viễn càng đáng hận hơn là địch nhân. Nếu không chạy, kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu Lục An không chạy, nàng còn thật không biết nên xử lý ra sao. Giết gà dọa khỉ ư? Người kia dù thế nào đi nữa cũng là trưởng bối của nàng, là tộc thúc của nàng. Nếu thật ra tay trừng trị, có thể khiến một số người lạnh lòng, cảm thấy mình là kẻ lạnh lùng sắt đá hay không. Nếu hắn đã chạy, thật ra tiết kiệm cho mình một cọc chuyện phiền phức. Chính như mấy tên hài gia cá lọt lưới, trên tử tinh không có mảy may linh khí này. Bọn họ cho dù tham sống sợ chết, có lẽ cũng không sống thoải mái được. Cho nên, Lục Hoài Sương cũng không có ý định đuổi bắt, cứ để mặc cho hắn là trừng phạt lớn nhất. Nhưng mà hắn vì sao lại bán đứng Lục gia? Lục Bẩm vô cùng đau đớn. Có lẽ vì lợi, có lẽ vì bị người ta nắm được một cái đuôi. Lục Hoài Sương lạnh nhạt nói rồi khoát tay nói tiếp. Thôi được, chuyện này không cần nói ra ngoài. Biển cho dẫn tới hiểu nhầm không cần thiết. Dạ rõ. Lục Bẩm gật đầu. Nhưng Lục An còn có gia quyến trên Triều Dương Tinh. Lần này trở về, nếu những người đó có hỏi, nên giải thích ra sao? Tam Thúc, hãy nghĩ lời giải thích đi. Lục Hoài Sương nhìn hắn nói. Dạ được, chuyện này cứ giao cho ta. Đúng rồi, còn chiến hạm của Hà gia kia. Trước khi người kia chưa cho phép, tuyệt đối không nên đánh chủ ý lên chiến hạm kia. Tuy rằng người của Hà gia là bọn họ ra tay tiêu diệt, Chiếc chiến hạm cấp hư vương kia theo đạo lý mà nói cũng là chiến lợi phẩm của Lục gia. Nhưng xét cho tới cùng, phần lớn công lao đều thuộc về Dương Khai. Chiến hạm cấp hư vương vô hình chung bị đánh lên nhãn hiệu họ Dương rồi. Lục Bẩm nói, điều đó là đương nhiên ta biết. Mấy ngày nay cũng ước thúc tộc nhân không leo lên chiến hạm kia. Bất quá theo ta thấy, người kia hẳn cũng không coi trọng một chiếc chiến hạm. Người có thể đi hỏi ý kiến của hắn xem sao. Lục gia ở Triêu Dương Tinh tuy là bá chủ, nhưng trên tay cũng chỉ có một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Nếu có thể bỗng dưng thêm được một chiếc, thì nhất định thực lực có thể tăng lên một cấp bậc. Chiến hạm cấp hư vương chính là lợi khí lớn nhất công thành chiếm đất. Về tới Triêu Dương Tinh, nếu muốn ra tay đối phó Dương Nghiệt của Hà gia, lực uy hiếp của chiến hạm ắt không thể thiếu. Lục Hoài Sương dai dai huyệt Thái Dương, nghĩ tới người kia, cũng nhớ lại chuyện lúc xuống núi, hắn vô lễ với mình. Xúc cảm nơi ngực vẫn như trước, có thể hồi tưởng lại vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của nàng hơi có chút không được tự nhiên. Hắn nói mình không phải cố ý là... Là lịch của người kia đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Lục Bẩm lại hỏi. Lục Hoài Sương lắc đầu. Chỉ biết không phải là người của vô cực tinh vực. Không phải là người của vô cực tinh vực. Chẳng lẽ... Dường như chợt nghĩ đến điều gì, hắn hồ nhỏ. Lục Hoài Sương gật đầu. Hiện tại, ta cũng hoài nghi hắn đến từ địa phương kia. Ồ, trách không được. Lục Bẩm như có điều suy nghĩ. Ngay cả đại đương gia Cuồng Phong đều cam tâm tình nguyện làm tùy tùng cho hắn. Nếu là đến từ địa phương kia, ngược lại cũng không trách Thịnh Diệu. Nhất định là Thịnh Diệu cũng nhìn ra. Lục Hoài Sương cười khẽ nói. Hạng người tìm phúc lánh họa như hắn ta, nếu không có lợi, như thế nào cam nguyện làm đuôi, làm cánh cho người ta? Lục Bẩm nghiêm mặt nói, vậy Lục gia chúng ta cũng phải làm tốt quan hệ cùng với người này. Cũng không thể nào để cho Thịnh Diệu chiếm mất tiền cơ. À tốt nhất, hay là ném cho hắn chỗ tốt. Chỉ có điều không biết người này thích cái gì. Bất quá nam nhân theo đuổi, đa số là tài sắc quyền thế. Có lẽ có thể bắt đầu từ phương diện này. Lục gia chúng ta chuyến đi này đi ra cũng có mấy nữ nhân không tầm thường. Ta biết rồi, để ta nghĩ cách. Lục Hoài Sương gật đầu, lời này rõ ràng là có ý đuổi khách. Lục Bẩm nói, vậy ta đi ra ngoài trước, có tin tức gì thì nhanh chóng báo cho ta biết. Lục Hoài Sương ngồi xuống ghế sắc mặt không ngừng biến đổi, suy nghĩ rất lâu cũng không có đầu mối gì. Rốt cuộc quyết định đi gặp người kia một lần nữa rồi tính sau. Vả lại không có quản có thể làm tốt quan hệ với người này không, cứ qua lại quen mặt mới là chính yếu. Tình khốn Thịnh Diệu kia cứ bám theo bên cạnh, nếu thật để Thịnh Diệu đoạt mất tiên cơ, sợ rằng Lục gia sẽ thật sự không có chút gì. Đây chính là một cơ duyên lớn lao, Lục Hoài Sương cũng không muốn bỏ qua. Bên trong lối đi truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ từ hiển lộ ra thân ảnh của Lục Hoài Sương. Đợi đi tới trước khuê phòng của mình, Lục Hoài Sương cả kinh, chăm chú nhìn phía trước nạt. Là ai? Trước cửa phòng, không ngờ đứng một nữ nhân, vóc người cực kỳ nóng bỏng, yểu điệu uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn phồng lên thật cao, như muốn rách toạc áo. Mặc một bộ váy màu tím nhạt bó sát thân mình, bên hông buộc một cái đai lưng dải tơ đồng dạng màu tím, bó cái eo thon nhỏ trông vô cùng nhuần nhuyễn. Phần sau eo lõm vào, một độ cong rất rõ ràng nổi bật cái mông đang vẫn. Thật là kinh tâm động phách. Một đầu tóc đen sáng bóng mềm mại khoác trên vai. Một đôi mắt đào hoa trong suốt ương ước, dường như biết nói. Dù cùng là nữ nhân, Lục Hoài Sương nhìn nàng cũng không khỏi có chút cảm giác tim đập thình thịch. Nữ nhân này quả thật chính là một yêu tinh. Đương nhiên, nếu không phải trên người nàng ta tản ra khí tức hư vương cảnh tầng 2, vậy thì càng tốt hơn. Thời khắc này, Lục Hoài Sương không có tâm tình thưởng thức. Bất luận là ai, chợt phát hiện trong chiến hạm của mình nhiều thêm một cường giả hoàn toàn xa lạ như thế, cũng nhất định sẽ như lâm đại địch. Một vần sáng xanh thắm nở rộ, Lục Hoài Sương cầm kiếm chỉ vào đối phương, trên mặt đầy hàn ý. Tuy rằng tu vi yếu thua nàng ta, nhưng đây là chiến hạm của mình, nếu thật sự đánh nhau, cũng không nhất định ai mạnh ai yếu. Ngoài ý liệu của nàng, đối mặt với địch ý thẳng thắn của nàng như vậy, nữ nhân kia gương mặt thờ ơ, không mảy may xúc động. Một tay cầm một cái hộp son, đang nhìn gương bên trong hộp, bồi bồi sức sức, có vẻ rất là cẩn thận tỉ mỉ. Đột nhiên, động tác trên tay chợt ngưng, có vẻ hơi bực mình nói. Bao nhiêu năm không có lấy ra, không ngờ không quen. Sương muội muội à, có thể giúp ta tô mắt hay là không? Sương muội muội. Lục Hoài Sương cau mày. Chúng ta có quen biết hả? Nàng xác nhận mình chưa từng thấy qua nữ nhân phong nhã thành thục này. Đối phương xưng hô khiến nàng không khỏi nghi hoặc kinh ngạc. Nữ nhân kia mím môi cười. Vừa mới cách xa không lâu, sao mà ngươi không có nhận ra? Ngươi đang nói cái gì? Lục Hoài Sương có chút không kiên nhẫn, nhưng ngay sau đó liền vô cùng khiếp sợ nhìn nàng ta, nghĩ tới một loại khả năng. Nữ nhân bỗng nhiên biến đổi giọng nói. Hiện tại thế nào? Ngươi là Thịnh Diệu. Quả thật, Lục Hoài Sương không thể tin được vào hai mắt mình, há to miệng nhỏ, dường như bị hai ngón tay vô hình chỉ vào. Đại đương gia cuồng phong tiếng tâm lừng lẫy khắp vô cực tinh vực, biến hóa nhanh chóng, không ngờ biến thành một nữ nhân dung mạo thiên kiều bá mị, da trắng xinh đẹp, tươi như hoa đào. Trong khoảnh khắc, Lục Hoài Sương chỉ cảm giác ba giác quan của mình hỏng hết, tư duy dừng. Đại đương gia liên tục cười duyên, bộ ngực rung một trận đầy ý phóng đãng, quần áo thiếu chút bị rách toạc ra. Lục Hoài Sương hãy còn có chút không dám tin, nhưng lúc này chỗ này người xuất hiện tại đây lại có tu vi hư vương cảnh tầng 2, trừ đại đương gia cuồng phong ra thì còn có thể là ai? Ngươi bị làm sao? Lục Hoài Sương quả thật không biết nên nói gì, thời khắc này tâm tình ngũ vị tạp trần. Đại đương gia thu nụ cười, lộ ra đau thương nói. Mọi người đều là nữ nhân, cũng đều đứng ở địa vị cao. Nói vậy, ngươi có thể thể hội nguyên nhân trong đó chứ? Lục Hoài Sương ngẩn ra, từ từ hiểu rõ. Thời điểm nàng tiếp nhận chủ sự Lục gia, trên dưới đều tỏ ý nghi ngờ. Không phải là tu vi nàng không đủ. Hư vân cảnh, cả Lục gia không có người nào tu vi cao hơn nàng, mà chỉ vì nàng là một nữ nhân. Tiếp sau mấy trận đánh ác liệt, tự tay diệt địch vô số, củng cố cục diện của Lục gia đang lung lay mờ mịt. Từ đó mới định yên thân phận, địa vị người lèo lái Lục gia. Nhưng không còn được tùy ý tự nhiên như ngày xưa, mà mọi lúc mọi nơi đều phải chú ý lời nói và việc làm của mình. Dường như trên đời này, nam nhân luôn có nhiều hơn một phần ưu thế so với nữ nhân. Dựa vào cái gì? Nam nhi thiên hạ. Không ai không sinh ra từ thân thể nữ nhân. Dựa vào cái gì mà xem thường nữ nhân? Nam nữ đều là người. Vì cái gì phân chia cao thấp? Một Lục gia đã như vậy, huống chi cuồng phong là nơi hội tụ tinh tặc của tinh vực, là hạng người hung thần ác sát, không chuyện ác nào không làm. Đại đương gia nói, nếu để cho những tiểu tử kia biết ta là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể thống trị được bọn hắn sao? Chỉ riêng mấy huynh đệ kết nghĩa của ta kia, sợ rằng đều đã ăn sống ta rồi. Lục Hoài Sương thầm gật đầu đồng ý. Mã Siêu Quần, Cát Minh có thể cùng Thịnh Diệu uống rượu với nhau, ăn thịt chơi nữ nhân. Nhưng với điều kiện tiên quyết, Thịnh Diệu phải là nam nhi tráng kiện giống như bọn hắn. Nếu Thịnh Diệu khôi phục thân con gái, khó tránh khỏi, Mã Siêu Quần và Cát Minh sẽ động tâm tư. Không giải thích được, Lục Hoài Sương lại sinh ra cảm giác đồng tình với nàng. Tình cảnh của hai người với một mức độ nào đó mà nói rất là tương tự nhau. Đều là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, đều quyền cao chức trọng, trên người đều có các loại các dạng ước thúc. Thịnh Diệu, hẳn không phải là tên của ngươi đi. Lục Hoài Sương hỏi, không có nữ nhân nào lại có cái tên nam tính như vậy. Đại đương gia mím môi cười duyên. Thì tùy ý lấy dùng làm cái tên giả thôi. Sau này xưng hô ra sao? Hạ Vân Hương. Đại đương gia mím môi cười. Ta vốn là con nhà nghèo, tên cũng không được xuôi tai. Lục Hoài Sương khẽ gật đầu, lại nhíu mày, sắc mặt cổ quái. Nghe đồn, ngươi một đêm ngự trăm nữ nhân. Đã là nữ nhân thì làm sao có thể làm được chuyện này? Nhưng không có hang động nào gió không lọt. Nếu đã có lời đồn thì tất nhiên là sự thật từng phát sinh. Hà Vân Hương che miệng cười duyên. Sương muội muội, người rất lấy làm lạ sao? Trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng. Muốn biết, rảnh rỗi có thể đến tìm ta mà thử xem. Lục Hoài Sương tức thì sắc mặt nghiêm nghị, hơi có chút mất tự nhiên nói. Không cần. Nàng thầm hối hận, vì sao nghĩ tới hỏi nàng ta loại vấn đề này, trong đầu đúng là nước vào mà. Chương 3088. Người đứng chỗ này làm gì? Nếu là đã biết nữ nhân này là đại đương gia Cuồng Phong, Lục Hoài Sương cũng thu lại trường kiếm xanh da trời, thu lại địch ý. Đại nhân đang tắm, ta một người chuẩn mực đạo đức, đợi bên ngoài. À, Lục Hoài Sương gật đầu, cũng không dám gõ cửa, ngoan ngoãn đứng một bên. Nhất thời im lặng, Hạ Vân Hương vẫn như cũ tô tô vẻ vẻ, đột nhiên gương mặt nổi giận, ném hộp son trên tay thật xa, rồi thở phì phò, đưa tay chụp một cái. Trên lòng bàn tay ngưng tụ một quả bóng nước trong suốt, dùng quả bóng nước rửa đi son phấn trên mặt, lộ ra khuôn mặt tự nhiên, thở ra một hơi. À, cứ như vậy đi. Giống như bị tra tấn, bày ra dáng điệu tùy ý. Lục Hoài Sương nói, tự nhiên chút thì tốt hơn. Người cũng cảm thấy như vậy có đúng không? Hạ Vân Hương đột nhiên cảm thấy vị tiểu thư Lục gia này trở nên thân thiết rất nhiều. Nghiêm túc quan sát nàng một hồi, âm thầm so sánh với mình. Về dung mạo, mỗi người một vẻ, không nói ra được ai đẹp hơn ai. Nhưng về khí chất thì hoàn toàn khác. Cũng không biết vị đại nhân bên trong kia thích trưởng thành quyến rũ hay là thanh nhã tự nhiên. Chẳng qua là về vóc người mà thôi. Hạ Vân Hương liếc nhìn ngực của Lục Hoài Sương, trong lòng tự sinh ra tự hào. Nhìn cái gì chứ? Lục Hoài Sương rõ ràng nhận ra ánh mắt của nàng ta, lập tức có chút mất tự nhiên. Trong lòng cũng thầm hận. Nữ nhân này không biết ăn cái gì, làm sao cứng như vậy? Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hai nàng liếc nhau, sắc mặt đều nghiêm. Hạ Vân Hương đưa tay nâng bộ ngực đầy đặn của mình lên, dùng sức ép vào giữa, làm cho khe rãnh kia trở nên càng thêm sâu mê người, rồi mới lắc lư vòng eo đi vào. Lục Hoài Sương một mặt, hết biết, xem thân mình, thấy không có chỗ nào thất lễ, cũng đi vào theo. Đại nhân! Hạ Vân Hương đi tới trước mặt của Dung Khai cung kính hành lễ, vô tình hay cố ý lộ ra bộ ngực mê người. Dung Khai khẽ gật đầu, cũng không liếc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên sớm biết nàng khôi phục chân thân, cho nên cũng không bất ngờ. Đại nhân! Lục Hoài Sương cũng thi lễ, chỉ là rất hợp quy củ đúng phép tắc. Ngồi đi, có một số việc muốn thỉnh giáo hai vị. Dung Khai đưa tay ra hiệu, tự mình ngồi xuống. Hạ Vân Hương che miệng cười nói. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Đại nhân có gì muốn hỏi, thiếp biết thì nhất định nói không có giữ lại đâu. Lục Hoài Sương nhìn nàng, lần đầu chân chính biết cái gì gọi là nịnh bợ. Đại nhân có cần thiết giúp ngài chải đầu hay là không? Hạ Vân Hương nhìn mái tóc dài rối tung trên vai của Dung Khai, làm ma toại tự đề cử mình. Tay nghề của thiếp thân hẳn là làm được. Cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. Dung Khai mỉm cười nói với nàng. Đại nhân khách sáo rồi. Hạ Vân Hương liền bước tới sau lưng Dung Khai. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cây lược, nhẹ nhàng chải tóc cho Dung Khai, giống như người vợ hiền sau đêm tân hôn. Lục Hoài Sương nhìn một màn trong mắt, trên tay bỗng nhiên vừa động. Trên bàn trước mặt liền xuất hiện một bộ đồ uống trà. Lấy ra nước linh tuyền, bắt đầu cẩn thận pha trà. Nàng không làm được hành động như Hạ Vân Hương, cũng chỉ có thể bắt tay vào trà đạo. Còn may mà từ nhỏ nàng đã tinh thông trà đạo, chọn trà, pha trà, động tác thuần thục, duyên dáng, khiến người nhìn cũng có một phong vị khác. Bên trong căn phòng rất nhanh tràn ngập hương trà mê người. Hạ Vân Hương không ngừng động tác trên tay, mở miệng nói. Đây là Vân Sơn Linh Vũ Trà. Lục Hoài Sương đáp. Đại đương gia thật là có nhãn lực. Hạ Vân Hương cười nói. Chỉ là trà này danh tiếng quá lớn mà thôi, ta nào có nhãn lực gì. Hôm nay là giờ phút của đại nhân, có thể thưởng thức trà ngon xếp hạng trước ba của tinh vực này. Dung Khai khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, làm cho Lục Hoài Sương không khỏi nhục chí. Trà này là Lục gia hao tốn rất là cao mới mua được. Phân lượng chỉ có không tới 2-3 lượng. Ngày thường sẽ không lấy ra uống, hôm nay lấy ra lại không dẫn tới chút hiệu quả nào. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nếu vị đại nhân này thật đến từ địa phương kia, thì trà ngon xếp hàng vào top 3 của vô cực tinh vực này sợ rằng thật không vào lọt vào trong mắt của người ta được. Lúc này nàng thu tâm tư, nghiêm túc pha trà. Trong chốc lát, nước trà nấu xong, Lục Hoài Xương từ trong múc ra một chung, cung kính đặt trước mặt của Dương Khai. Mời đại nhân. Dương Khai gật đầu cũng không khách sáo, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thưởng thức dư vị một lát rồi uống một hơi cạn sạch. Không tệ. Trong tinh vực có linh trà như vậy đúng là không tệ. Được khen, rốt cuộc Lục Hoài Xương cũng lộ ra nụ cười. Người cũng ngồi đi. Dương Khai quay đầu nói với Hà Vân Hương. Tóc đã chải xong, Hà Vân Hương cũng không có ngồi xuống mà đứng một bên. Hà Vân Hương cười ngồi xuống tự nhiên hào phóng, không có câu nệ bao nhiêu. Qua ba lần rót trà, Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng. Ta có chút việc, muốn hỏi các vị. Hai nàng đều không hẹn mà cùng đặt chén trà, rồi ngồi nghiêm chỉnh. Vô cực tinh vực này, có lối đi nối thông tới tinh vực khác không? Hai nàng nghe thì đều lắc đầu. Dung Khanh lập tức trái tim chìm xuống đáy cốc, chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp. Là thật sự không có sao? Hắn tin hai nữ nhân này không có khả năng lừa hắn, nhưng nhận ra được đáp án làm cho hắn vô cùng thất vọng. Lục Hoài Xương nói. Theo ta biết, đúng là không có. Hạ Vân Hương thật ra ngửi được một chút tin tức khác, thận trọng hỏi. Đại nhân là muốn đi tinh vực khác sao? Không sai. Hạ Vân Hương ngạc nhiên nói. Vậy vì sao đại nhân không từ tổ vực, đi tới tinh vực mà ngài muốn, lại đến chỗ chúng ta mà làm gì? Tổ vực là gì? Đại nhân không phải đến từ tổ vực sao? Chưa từng nghe qua. Lục Hoài Xương cũng há miệng nhỏ, đưa mắt nhìn Hạ Vân Hương, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Làm sao có khả năng, nếu hắn không phải đến từ tổ vực, làm sao có tu vi và thực lực cường đại như vậy? Từ trước các nàng vẫn cho rằng Dung Khai đến từ tổ vực, ai mà ngờ phỏng đoán này sai bét. Trong đầu hai nàng đều có chút mơ hồ, nếu không phải đến từ tổ vực, tại sao bị thiên đạo bài xích? Vì sao có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đánh chết cường giả hư vương cảnh? Thiếp mạo muội hỏi một câu, đại nhân, ngài đến từ đâu? Hạ Vân Hương kinh ngạc nhìn Dung Khai hỏi. Dung Khai chần chừ một chút rồi đáp. Là tinh giới. Tinh giới? Hai nàng càng mịt mờ. Bây giờ thì đến phiên Dung Khai cảm thấy ngạc nhiên. Các vị chưa từng nghe qua. Hạ Vân Hương, Lục Hoài Xương cùng lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nội dung đối thoại với nhau, đối phương đều không biết gì, có cảm giác như ông nói gà, bà nói vịt. À, có lẽ các vị bên này trước nay không có lối đi thông với tinh giới. Dung Khai nghĩ tới một loại khả năng. Rất nhiều tinh vực đều là hoàn toàn phong bế, không phải võ giả mỗi một tinh vực nào đều có thể đi vào tinh giới. Vô cực tinh vực có lẽ là loại này. Tinh giới quả thật chúng ta chưa từng nghe qua, nhưng người vô cực tinh vực chúng ta có thể đi vào tổ vực. Lục Hoài Xương giải thích. Tổ vực rốt cuộc là gì? Nghe các nàng luôn nhắc tới tổ vực, Dung Khai cũng tò mò. Tổ vực là tổ địa của các tinh vực. Hạ Vân Hương sao có thể bỏ qua cơ hội tăng thêm phân lượng trước mặt Dung Khai? Không đợi Lục Hoài Xương lên tiếng, liền chủ động giải thích. Đại thế giới, vị diện ngàn vạn, tinh vực cũng có vô số. Nhưng đại nhân có nghĩ tới không? Những tinh vực này rốt cuộc là như thế nào mà sinh ra? Không nghĩ tới. Dung Khai đáp. Hạ Vân Hương mím môi cười, vung tay. Trước mắt linh khí cuồn cuộn, bỗng nhiên hiện ra trước mặt một quả cầu lớn bằng cái chậu rửa mặt. Nàng chỉ vào quả cầu linh khí, sau đó nói. Đây chính là tổ vực, là địa phương thiên địa sinh ra lúc ban đầu. Dung Khai gật đầu ra hiệu cho nàng tiếp tục nói. Hạ Vân Hương vung tay, từ trong quả cầu bỗng nhiên phân ra một số linh khí, từ từ kéo dài. Nàng vừa làm vừa giải thích. Ai cũng không biết trong năm tháng xa xưa này rốt cuộc phát sinh thứ gì, nhưng ở địa phương mới của thiên địa kia lại cơ duyên xảo hợp, diễn sinh ra một vị diện khác. Mà thế giới này chính là một cái tinh vực. Khi bàn tay trắng nõn vung lên, linh khí tách ra từ từ hóa thành một cầu linh khí lớn chừng nắm tay, bám vào bên cạnh quả cầu linh khí lúc ban đầu kia. Trên tay nàng vung tiếp, lại tiếp một cái linh khí cầu diễn sinh ra. Cái thứ hai, cái thứ ba. Trong thời gian nháy mắt, rậm rạp chằng chịt cầu linh khí trôi lơ lửng trên không trung, lớn nhỏ không đồng nhất, sáng tối không chừng. Khoảng cách quả cầu linh khí lúc ban đầu kia cũng có xa có gần. thỉnh thoảng có một cái cầu linh khí tan vỡ, đồng thời lại có một cái cầu linh khí mới sinh ra. Nhưng bất luận là cầu linh khí nào đều không thể so với quả cầu linh khí lúc ban đầu. Dương Khai trước mắt rộng mở trong sáng, kinh dị nói. Lại có tư tưởng kỳ dị như vậy sao? Nếu thật đúng như vậy thì tinh giới lại từ đâu sinh ra? Trong bộ phận tư tưởng kỳ dị này, tinh giới là vị trí dạng gì? Hà Vân Hương nói, nhiều tinh vực mặc dù không tương liên cùng nhau, nhưng bất kỳ một tinh vực nào đều có liên hệ với tổ vực. Ta nghe nói có một số tinh vực liên hệ rất chặt chẽ với tổ vực. Võ giả trong những tinh vực đó thực lực đạt tới trình độ nhất định có thể đi tới tổ vực, theo đuổi võ đạo cao thâm hơn. Lục Hoài Sương tiếp lời, cho nên chúng ta đều nghĩ đại nhân là đến từ tổ vực. Dung Khai gật đầu. Ta chưa từng đi qua nơi đó, chưa từng nghe qua tên gọi là tổ vực này. Vậy vô cực tinh vực thì sao? Có thể đi thông tới tổ vực không? Nếu nói như vậy, hắn chưa chắc không có cơ hội quay trở về Hằng La tinh vực. Chỉ cần dùng tổ vực làm thành một cái cầu là được. Theo Hà Vân Hương nói, tổ vực đều có quan hệ mật thiết với bất kỳ một tinh vực nào, tự nhiên là cũng liên hệ với Hằng La tinh vực. Có thể chứ, nhưng mà chúng ta không biết cửa vào ở đâu. Hà Vân Hương cười khổ một tiếng đáp. Nhiều năm qua rồi, cường giả vô cực tinh vực, không người nào đi vào tổ vực. Lục Hoài Xương gật đầu, có thể đi vào tổ vực đều là cường giả đỉnh cao nhất. Cũng chỉ có những người đó mới có tư cách sống trong tổ vực. Hai người bọn họ tuy rằng là hư vương cảnh, nhưng đều không phải là đỉnh cao nhất, cũng không có biện pháp. Cũng từng có cường giả đi vào tổ vực, nhưng mà những cường giả đi vào tổ vực trước nay cũng không có ai trở về. Cho nên mọi người suy đoán tổ vực bên kia có phải không thể quay trở về tinh vực không? Có lẽ là có khả năng này đi. Nhưng mà Dương Khai cảm thấy rất có khả năng rất lớn là bởi vì thiên đạo bài xích, hoặc là sau khi cảm nhận được lực lượng cường đại hơn, tầm mắt những người kia đã không còn coi trọng một tinh vực vị diện bên dưới. Giống như bản thân hắn, nếu như có thể, hắn cũng không tùy ý đi xuống tinh vực. Thời gian đó không bằng ở lại tinh giới tăng tiến tu vi. Kết thúc tập 610 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.